Vương Phi, nô tỳ cảm thấy Trấn Quốc công tử sẽ không cam lòng. Chỉ cần là chuyện Ôn Nhu làm, Duẫn Nhi đều cảm thấy đúng. Lập trường của nàng vĩnh viễn đều là ở bên Ôn Nhu. Vương Phi ngày sau có đúng hay không phải đề phòng một chút. Rắn chuột tiểu nhân, phòng hay không phòng cũng không có trở ngại. Các nàng là loại người như vậy, nàng thấy là nhìn không vào được mắt. Nếu đem các nàng xem là đối thủ mà đối đãi, quả nhiên là xem trọng các nàng. Duẫn Nhi gật đầu, Vương Phi, uống trà. Ôn Nhu cốc trà, chậm rãi trà, trong con ngươi buông suy nghĩ xuống. Nếu đã cùng Triệu Yên Nhi các nàng không còn gì để nói, như vậy tại thế giới này chuyện duy nhất cần làm nhất định phải hoàn thành. So với thời gian dự tính của nàng còn sớm, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút chuyện nàng rời khỏi vương phủ rồi. Sinh hoạt hà khắc như vậy, nàng không muốn. Đêm đã khuya, Ôn Nhu cho Duẫn Nhi lui xuống nghỉ tạm. Bản thân thời khắc này cũng không thể ngủ được. Dứt khoát mặc xiêm y, khoác một kiện áo khoác trên vai, kéo cửa ra đi ra ngoài, đi ra Yên Thủy Các, đến nơi của Túc Dạ. Gia Đinh Trực đêm thấy Ôn Nhu, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nô tài ra mắt Vương Phi, không biết đêm khuya Vương Phi tới đây, có hay không muốn tìm đại quản sự Túc Dạ. Ôn Nhu khẽ gật đầu, đi nói một tiếng với đại quản sự, ta có chuyện quan trọng ở chính sảnh chờ hắn. Vâng, nô tài đi ngay. Đối với việc bản thân quanh minh chính đại rời khỏi Bạch Vương Phủ, nàng là nắm chắc. Khi Ôn Nhu nhìn đến Túc Dạ vững bước mà đến, từ trên ghế đứng lên để bày tỏ sự áy náy vì đêm khuya quấy rối. Đêm khuya gọi đại quản sự đến, hy vọng không quấy rối đại quản sự nghỉ ngơi. Vương Phi gọi đến, Túc Dạ tức khắc đến đây, làm sao nói đến chuyện quấy rối. Túc Dạ cẩn thận. Chỉ không biết, đêm khuya Vương Phi gọi Túc Dạ đến, là vì chuyện gì? Chuyện gì mà không thể đợi đến mai? Việc này không thể không đích thân nói với đại quản sự, việc này cũng chỉ có đại quản sự có thể làm chủ được. Vương Phi cứ phân phó. Ta muốn gặp Bạch Vương, mong rằng đại quản sự dẫn đường. Ôn Nhu đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt của Túc Dạ luôn luôn kính cẩn đột nhiên dần hiện ra đề phòng. Sắc mặt biến thành âm trầm, lạnh lùng trả lời, thứ cho Túc Gia không thể tuân lệnh, không có mệnh lệnh của Vương Gia, không người có thể thấy Vương Gia. Chẳng lẽ Vương Phi này thật là người của bọn họ? Xem ra người tiến vào Bạch Vương Phủ thật không có ai là hảo tâm, chỉ toàn là ghê tởm. Ta biết chỉ cần là đại quản sự dẫn đường, Vương Gia sẽ không trách tội. Nàng phải gặp Bạch Vương, tuy tối này không thể, nhưng cũng nhất định phải gặp. Tuy rằng nàng có thể đến ngõ phủ Lôi Minh vượt qua bẫy dập lần nữa, lại không biết có thể gặp được Bạch Vương không, cho nên chỉ có thể mời Túc Dạ ra. Vương Phi, Túc Dạ sẽ không tuân theo phân phó của ngài. Bất luận cái gì người muốn tới gần ra đều phải đề phòng. Nếu ta nói ta biết Vương gia mắc bệnh gì, nếu ta nói ta biết cách chữa được chứng bệnh của Vương gia, nếu ta nói ta nắm chắc chữa được bệnh cho Vương gia, đại quản sự còn có thể kiên quyết như vậy cử tuyệt ta sao? Ôn Nhu hắc một hơi ra nói ba chữ nếu, nàng tin tưởng, chỉ cần là liên quan đến Bạch Vương, Túc Gia cũng sẽ không trực tiếp cử tuyệt. Huống chi, lời nói của nàng, đầy sức dụ dỗ như vậy. Quả nhiên, hai mắt Túc Gia không hề cố kỵ nhìn chằm chằm nàng chốc lát, sau đó mới lạnh lùng nói. Túc Dạ trước bẩm báo Vương gia, ngày mai cho Vương Phi câu trả lời thuyết phục. Rất tốt. Ôn Nhu hài lòng gật đầu xoay người đi. Nàng tin tưởng, Bạch Vương nhất định sẽ đáp ứng gặp nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, đẳng kiến Bạch Vương. Thời khắc đó, bầu trời cũng tảng sáng. Duẫn Nhi đẩy cửa phòng ngủ của Ôn Nhu ra, nhìn thấy Ôn Nhu đang ngồi ở trên ghế thái sư bên cạnh lò sưởi. Tay phải của nàng đang cầm một quyển sách trang giấy sớm đã ố vàng, tay trái còn nâng lên lật một trang. Mi tâm của Ôn Nhu hơi nhíu lại, tựa hồ thời gian đang đọc sách gặp phải vấn đề không hiểu, mà nguyên bản áo khoác trên vai nàng đã từ lâu rơi xuống sau ghế rồi. Nghe được âm thanh đẩy cửa của Duẫn Nhi, Ôn Nhu đưa mắt nhìn Duẫn Nhi, lại cúi đầu, thản nhiên nói, Duẫn Nhi, bên ngoài trời đã sáng. Đúng vậy, Vương Phi. Duẫn Nhi kinh ngạc. Nàng vốn là cho thêm một chút hương phấn vào trong lư hương, bởi vì Ôn Nhu nói mùi của hương phấn này rất thư thái. Ban đêm cũng đốt y như vậy, lại không nghĩ rằng Ôn Nhu một đêm không ngủ. Vương Phi, người một đêm không ngủ, sao không gọi nô tỳ thị dạ? Duẫn Nhi nói xong, đi tới Ôn Nhu phía sau, thay nàng nhặt lên áo khoác trên đất, lại choàng lên vai nàng, quan tâm nói. Ban đêm hàn, mặc dù Vương Phi ngồi trước lờ sưởi nhưng cũng phải khoác áo mới tốt. Thị dạ, thị cái gì dạ? Ta có tay có chân, ban đêm cũng không muốn có người hầu hạ. Nàng không phải thiên kim đại tiểu thư, thiên kim đại tiểu thư chân chính, không cần phải nhiều quy củ như vậy, nhưng cũng biết Duẫn Nhi là quan tâm nàng, kéo lại áo khoác Duẫn Nhi mới vì nàng phủ lên, lại nói, ngươi chỉ để ý nghỉ ngơi thật là. Duẫn Nhi hầu hạ Ôn Nhu vài ngày, đại khái cũng biết tính tình của Ôn Nhu là gì, cũng không sợ bị phạt, nhìn thoáng qua thấy than củi trong lò sắp cháy hết, nói lẩm bẩm, Vương Phi người cũng thật là, áo choàng không khoác, than củi cũng sắp cháy hết rồi cũng không thêm, nhiễm lạnh sẽ không tốt. Ôn Nhu có chút tức giận lại vừa buồn cười, sao nàng lại thu nhận một nha hoàn dài dòng như thế, nhưng cũng không giận, chỉ là đem sách trong tay buông xuống, nhẹ giọng nói, được rồi, ta đã biết, lần sau ta nhất định gọi ngươi thị dạ. Vương Phi, cũng không thể có lần sau, như vậy càng không tốt. Duẫn Nhi đến lò cho thêm chút than củi, không quên trêu chọc, muốn nhảy dựng lên phản đối, rồi lại biết thân phận mình không đúng, chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm. Rong dài, đem nước rửa mặt đến đây. Ôn Nhu từ trên ghế đứng lên, xoay cổ, một đêm không ngủ, đúng là hơi mệt chút. Bất quá nàng là ngủ không được, nằm ở trên giường cũng là mở to mắt, không bằng nghiên cứu y thư cũng tốt. Vâng, Vương Phi, nô tỳ lập tức đi lấy. Duẫn Nhi lên tiếng trả lời, lui xuống. Ôn Nhu kéo cửa đi ra hành lang của phòng ngoài, cảm thụ được không khí lạnh lẽo của sáng sớm, để bản thân thanh tỉnh sau một đêm không ngủ. Hôm nay, liền chờ gặp Bạch Vương, nàng tin tưởng nàng đoán không sai. Nghĩ như vậy, Ôn Nhu nhìn trời cao dần dần sáng sủa, khóe môi cong lên. Trong ngõ phủ Lôi Minh, Lãnh Triệt cũng là một đêm không ngủ, trước mặt hắn trên bàn đầy ấp giấy trắng, lúc này hắn đang cầm bút viết gì đó rất nhanh trong cuốn sổ màu trắng, đợi hắn ngừng lại một lúc, cuối cùng đem một quyển để vào một cuộn trúc, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem bút lông trong tay đặt lên trên nghiên mực, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, Hắc Y nam tử liền hiểu rõ cúi đầu đứng thẳng trước bàn, tiến lên lấy cuộn trúc kia. Lại hướng Lãnh Triệt hơi khom người một cái, xoay người liền bước ra khỏi thư phòng. Từ đầu đến cuối, hai người không có nói qua một câu với nhau. Ở ngoài thư phòng đợi, thấy Hắc Y nam tử rời khỏi, mới đem hộp đựng thức ăn bước vào thư phòng. Hai mắt của nữ tử vô thần, lại đối với thư phòng dị thường quen thuộc, không có bất kỳ cánh cửa nào, đi đến phía cửa sổ bên phải, sau đó đem chậu rửa mặt đặt lên trên giá trước cửa sổ. Sau đó cúi đầu đứng ở một bên, Hắc Y nữ tử đem chậu rửa mặt đặt xong, rồi xoay người bên bàn đọc sách, hướng phía Lãnh Triệt đang nhắm mắt khẽ vuốt cằm dựa lưng vào lưng ghế, kính cẩn nói, ra, nên dùng đồ ăn sáng rồi. Lãnh Triệt nhẹ nhàng, ân, một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi tới cái giá đặt chậu rửa mặt, tiếp nhận cốc nhỏ Hắc Y nữ tử đưa tới, đem một miệng trà ngậm trong miệng chốc lát. Sau đó nhổ lên cái bùn trong tay của Hắc Y nữ tử, rồi đến ngồi xuống bên bàn tròn. Hắc Y nữ tử đem hộp đựng thức ăn mở ra, đem một chén canh nhân sâm và một chén cháo bát chân bưng ra, lại mở tầng 2 của hộp, đem chén thuốc đen bước đến trước mặt Lãnh Triệt, mới cúi đầu đứng ở một bên hầu hạ. Đợi Lãnh Triệt uống xong canh định uống chén thuốc thì, ngoài cửa vang lên thanh âm của Túc Dạ, ra, Túc Dạ đến đây truyền báo. Hắc Cẩm, lui ra đi. Lãnh Triệt ngẩng đầu đem nước thuốc một hơi cạn sạch, đem chén rỗng giao cho Hắc Cẩm. Hắc Cẩm dứt khoát thu dọn bàn, khom người lui xuống. Thời gian đi ngang qua bên cạnh thân Túc Dạ, Hắc Cẩm khẽ gật đầu, đi ra ngoài. Túc Dạ nhấc chân bước chân vào thư phòng, Lãnh Triệt ngồi xuống ghế thái sư sau bàn. Túc Dạ thấy thế, tức khắc nhíu mày, quan tâm nói, ra, người lại một đêm không ngủ. Cứ như vậy sức khỏe của người sẽ không chịu được đâu. Túc Dạ đỡ ra lên tháp nghỉ ngơi một chút. Lãnh Triệt không trả lời Túc Dạ, chỉ là lại mở một khác ra, lạnh nhạt nói, trong phủ đã xảy ra chuyện gì. Nếu là trong phủ tình huống bình yên, Túc gia sẽ không đến đây truyền báo. Có thể chuyện của mấy người phụ nhân trong phủ, hắn tin tưởng Túc gia có năng lực quản toàn bộ Bạch Vương phủ, không cần hắn quan tâm bất cứ chuyện gì. Bẩm báo ra, hôm qua Vương Phi đến Trấn Quốc công phủ náo loạn một trận, nghe nói đánh mẫu thân của Trấn Quốc công tử bị thương, Ôn đại nhân tức giận đến không ít. Hôm nay bên ngoài phủ đồn đãi linh tinh. Lòng của Túc gia tuy có muốn ngăn cản, lại cũng không có cái thân phận này mà ngăn, chỉ có thể nhìn như vậy. Vương Phi bôi đen mặt của gia, thực sự là giận mà không dám nói gì. Hôm nay lâm triều, Thanh Vương gia dâng tấu tố ra, Tân Vương Phi thú vị như vậy. Lãnh Triệt không có tức giận, chỉ là đạm đạm nhất tiếu. Lần trước hắn đã nhìn thấy nàng cùng người của Trấn Quốc công phủ không hòa thuận, nhưng không nghĩ nàng sẽ trắng trợn đến Trấn Quốc công phủ giáo huấn người, còn giáo huấn cha ruột cùng di nương là của mình. Quả nhiên là cùng hắn không sợ danh tiếng thối nát, trái lại nàng sẽ bôi đen mặt của ta. Bất quá, cũng đúng là nữ tử không giống người khác, khiến hắn cảm thấy thú vị. Mặt của Túc gia không khỏi tối sầm, thú vị. Hắn cũng không cảm thấy như vậy, thế nhưng nếu gia không thèm để ý, hắn làm sao lại quản. Gia, Túc gia còn có một chuyện muốn báo. Hôm nay hắn đến, không phải chỉ có nói những chuyện lông gà vỏ tỏi trước mặt gia. Vương Phi muốn gặp gia. Túc gia vốn định trực tiếp đem chuyện nói ra, thế nhưng hắn có điều cố kỵ, ai mà biết được lời nói của Vương Phi là thật hay giả. Dù sao, bệnh của ê gia trong thiên hạ, cho dù là danh y cũng không có thuốc nào cứu được. Nói, chuyện gì? Giọng của Lãnh Triệt không khỏi truyền lạnh, ngẩng đầu nhìn Túc gia. Người muốn gặp hắn đều là phải trả giá rất lớn. Túc gia không dám chần chờ, dù sao gia chán ghét nhất là người ấp a ấp úng, lập tức nói, Vương Phi nói là có thể trị hết bệnh của gia, bảo là muốn gặp gia. Túc gia lo âu bệnh của gia, cho nên đặc biệt đến truyền báo. Nghe xong, con ngươi đen nhánh của Lãnh Triệt đã sâu như u đàm, hàn nhược băng xương, có thể trị hết bệnh của hắn. Bút trong tay của Lãnh Triệt run lên, hiển nhiên trong lòng cả kinh. Cũng biết bệnh của hắn, trên đời này không người có thể trị. Nàng chỉ là một nữ tử khuê các nho nhỏ, lại dám cuồng ngôn. Hay là, nàng là người của bọn họ, không tiếc dùng tánh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nàng có thể dùng đầu óc của mình xông qua ngõ phủ lôi minh hắn tự mình bày bố. Tất nhiên biết muốn gặp hắn tất phải trả giá thật lớn. A, thiên hạ này người có được cái gan đó có bao nhiêu người. Thấy nàng một mặt như vậy, trái lại hắn coi thường nàng. Coi thường một nữ tử bị thế nhân phỉ nhổ như vậy. Túc gia, tối nay giờ tí, dẫn Vương Phi tới gặp ta. Cũng khó gặp được một nữ tử khiến hắn phải tán thưởng. Đợi giờ tí tối nay nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, phu thê tương kiến tảng sáng ôn nhu ngủ. Khi tỉnh lại đã chính ngọ, thời gian Duẫn Nhi đến đây phục vụ nói Túc gia mới vừa đến. Khi đó nàng vẫn còn đang nghỉ ngơi nên không có gọi nàng. Túc gia để Duẫn Nhi báo cho nàng nói ban đêm giờ tí Vương gia sẽ gặp nàng. Sau khi nghe xong lời nói của Duẫn Nhi, thần tình của Ôn Nhu bỗng nhiên trầm xuống. Nàng không nghĩ tới con ma ốm Bạch Vương này cư nhiên chịu khó như thế. Chuyện liên quan đến bệnh của hắn, mạng của hắn, hắn còn bình tĩnh đợi đến khuya mới chịu gặp nàng. Thế nhưng, cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ nàng. Có khi nào nàng phải chờ người khác như vậy? Nghĩ vậy, sắc mặt của Ôn Nhu tự nhiên khinh thường. Nói vậy hắn là cố ý để cho nàng chờ. Hảo, đã như vậy, nàng vốn định xem trên danh nghĩa trượng phu, xem ra là không cần. Duẫn Nhi nhìn thấy gương mặt của Ôn Nhu âm trầm, cũng không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận hầu hạ. Đợi cho đến giờ tí ban đêm, Túc gia đến đây thỉnh Ôn Nhu. Duẫn Nhi tiến vào phòng thông truyền, đã thấy Ôn Nhu thản nhiên nằm trên tháp mỹ nhân xem sách, không có một chút dấu hiệu muốn đứng dậy. Duẫn Nhi không khỏi nóng nảy. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua Bạch Vương, nhưng cũng biết nếu là Bạch Vương tức giận sẽ không là chuyện tốt. Mà hôm nay chủ tử của nàng để Vương gia chờ không biết đúng hay không sẽ chọc giận Vương gia. Vậy làm sao có thể bảo nàng không vội cho được? Thế nhưng Vương Phi chỉ bảo nàng không nên gấp. Quay qua quay lại đã tròn nửa canh giờ, Ôn Nhu mới không nhanh không chậm đứng dậy. Duẫn Nhi gấp đến độ sắp khóc, vội vã vì Ôn Nhu mặc y phục, oản tóc, cuối cùng phủ thêm một lớp áo choàng cho Ôn Nhu, muốn chạy ra nói một tiếng với Túc Dạ, lại bị Ôn Nhu ngăn lại, để cho nàng nghỉ ngơi. Duẫn Nhi đâu chịu, nàng là muốn đi theo Ôn Nhu. Thời gian Ôn Nhu nhìn thấy Túc Dạ, gương mặt của Túc Dạ cũng là sương lạnh, lòng có tức giận hướng Ôn Nhu hành lễ, một câu nói không nói nhiều xoay người đi. Thật không biết người nữ nhân này là ăn gan hùm mật gấu gì, lại dám kéo dài nửa canh giờ, dám để cho ra chờ chờ. Trong lòng của Ôn Nhu thực sự là buồn cười, thực sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Bạch Vương đã có kiên trì đến giờ tí mới chịu gặp nàng, tất nhiên chờ thêm nửa canh giờ thì có là gì đâu. Ôn Nhu phân phó Duẫn Nhi không cần theo, liền theo Túc Dạ đi. Khó khăn lắm bước vào ngõ phủ Lôi Minh, Túc Dạ dừng bước, xoay người đưa cho Ôn Nhu một miếng vải đen. Còn không đợi Túc Dạ nói cái gì, Ôn Nhu hiểu rõ, cầm lấy miếng vải đen che mắt mình. Nàng biết gặp Bạch Vương không dễ dàng, nhưng không nghĩ lại còn phải dùng tới phương thức này, tâm trạng không khỏi vừa buồn cười. Bạch Vương bất quá chỉ là một con ma ốm, vừa là một vương gia nhàn tản, cớ gì phải thần bí như vậy? Chẳng lẽ trên người Bạch Vương cất giấu bí mật không muốn người biết? Ôn Nhu bịt kín hai mắt, không biết Túc Dạ khởi động thứ gì, chỉ cảm thấy thân thể sẽ chậm chậm chìm xuống. Chưa tới một chút mới dừng lại, chỉ nghe một tiếng oanh nặng nề, Túc Dạ nói một tiếng vương phi chỉ cần đi thẳng là được. Ôn Nhu liền bước thẳng về phía trước, một hồi bên tai truyền đến thanh âm của nước chảy. Ôn Nhu biết được Bạch Vương nhất định là đang ở rất gần, lại tiếp tục đi về phía trước chốc lát. Túc Dạ thỉnh Ôn Nhu tháo miếng vải đen xuống. Ôn Nhu tháo miếng vải đen xuống, chỉ cảm thấy trước mắt dần dần sáng rõ ràng. Hai ngọn phong đang chập chờn, hai tầng lầu của Bạch Vương đã ở ngay trước mắt. Túc Dạ tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng khép hờ, kính cẩn thông truyền một tiếng, chỉ nghe trong phòng truyền đến nhàn nhạt ân một tiếng. Túc Dạ xoay người lại nói với Ôn Nhu, vương phi mời vào trong, liền lui xuống. Ôn Nhu mỉm cười, tiến lên đẩy cửa phòng khép hờ ra, y như lần trước mùi thảo dược xông thẳng vào mũi. Mà thời gian Ôn Nhu khó khăn lắm mới vượt qua ngưỡng cửa, liền cảm thụ được một trận gió lớn thổi thẳng vào mặt. Ôn Nhu nhanh chóng nâng tay phải lên, trước mặt của mình mở hai ngón tay, nhanh chóng dùng hai ngón tay trước mặt vật bay đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ôn Nhu chỉ cảm thấy ngón tay từng đợt đau nhức. Hai ngón tay của nàng cách mặt chỉ có một tấc, thiếu một chút, vật đó sẽ chạm vào mi tâm của nàng. Ôn Nhu chuyển hai ngón tay, mới phát hiện hai ngón tay của mình đang kẹp một cây châm ngọc được mài cực nhỏ. Đôi mắt của Ôn Nhu không khỏi nheo lại. Khá lắm Bạch Vương, nếu không phải nàng xuất thủ nhanh hơn, lúc này nàng đã chết trong tay người này rồi. Vương gia, Ôn Nhu tuy rằng không dựa vào gương mặt này để ăn, nhưng cũng dựa vào để gặp người. Ôn Nhu nắm chặt ngọc châm đi vào, lạnh lùng nói, nếu là mi tâm thủng một lỗ to, vương gia bảo Ôn Nhu ngày sau thế nào gặp người. Ôn Nhu nói, trong con ngươi liền rơi vào lãnh triệt một thân tuyết trắng y, đang ngồi ở giữa thính tử bắc chủ vị. Dung nhan đẹp đến không cách nào so sánh, để Ôn Nhu lần thứ hai thấy được vẫn không khỏi sợ hãi. Lúc này đang hàm chứa ý cười nhàn nhạt nhìn nàng. Tuy là lần thứ ba thấy vương phi, lại chưa từng tặng qua vương phi một phần một phần. Cây ngọc châm này là lễ vật gặp mặt của ta tặng cho vương phi, không biết vương phi có thích không? Nét mặt của lãnh triệt tuy là cười nhạt một tiếng, kỳ thực trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Tuy là hắn đoán trước được nàng có thể đỡ được 7 phần công lực của ngọc châm, không có nghĩ đến khi nàng tiếp nhận một kích bén nhọn của hắn cư nhiên lại không bị thương. Thủ hạ của Thanh Vương lại có người như vậy, thực sự là nghĩ không ra. Vật do vương gia tặng, Ôn Nhu tự nhiên thích. Ôn Nhu khẽ cười, cười đến rất là tự nhiên, vừa nói, vừa đem ngọc châm trong tay cài lên búi tóc của mình, chậm rãi đến gần lãnh triệt. Sau đó không chút kiêng kỵ nào ngồi xuống tháp bên cạnh lãnh triệt. Vương phi trái lại rất tự nhiên xem đây như nhà của mình. Lãnh triệt chậm rãi nhìn Ôn Nhu ngồi xuống, đáy mắt tiểu ý nhưng thực chất vô cùng băng lãnh. Hắn nghĩ không ra, nữ tử như vậy cư nhiên sẽ vì Thanh Vương bán mạng. Ôn Nhu tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của lãnh triệt,

Lời nói của Ôn Nhu khiến ánh mắt lạnh của Lãnh Triệt dung chuyển mạnh, nheo cặp mắt lại, khóe miệng tiểu ý chậm rãi liễm khởi, khẩu khí càng lạnh lẽo. Nam nữ thủ bất thân. Thủ bất thân. Ôn Nhu có chút không dám tin nhìn Lãnh Triệt, nhãn thần nhìn hắn như một loại dị vật nào đó, trong lòng là giờ khóc giờ cười. Nàng thật nghĩ không thông, mỹ nam bình tĩnh trước mắt so với thiên tiên còn đẹp hơn trong đầu đến tột cùng là nghĩ cái gì? Trước là muốn nàng tự trọng, bây giờ lại nói là nam nữ thủ bất thân, nàng còn sợ hắn ăn không thành sao? Không biết vương gia có hay không hiểu lầm. Ôn Nhu bất quá là muốn vì vương gia châm cứu mà thôi. Ôn Nhu càng nhìn mỹ nam Lãnh Triệt nhìn trước mắt càng nghĩ không thông. Lãnh Triệt không trả lời lời nói của Ôn Nhu đích, uống một hớp trà, cũng không có lại nhìn Ôn Nhu. Thứ nhất, hắn biết nàng là người của Thanh Vương, sao có thể dễ dàng để cho nàng ghim kim trên người hắn. Thứ hai, trước mặt nữ nhân bảo hắn cởi áo cởi thắt lưng, hắn làm không được. Lãnh Triệt trầm mặc khiến Ôn Nhu không nói gì lại có tức giận, không hài lòng nói, nếu trong lòng vương gia có lo lắng, vậy vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay là được. Ôn Nhu cảm thấy lần đầu tiên nàng đối mặt với một người không có tính nhẫn nại như thế. Không thể. Giọng của Lãnh Triệt đã chuyển thành âm trầm, gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng tìm không mỉm cười được nữa, lạnh lùng nói, thỉnh vương phi rời khỏi, ta không cần vương phi nghiệm chứng. Cũng không cần vương phi cứu trị. Hắn chưa từng có tính nhẫn nại đối đãi với nữ tử như vậy. Đối với nàng, hắn đã là đến cực hạn. Nhất là đối phương thân là vương phi của hắn tâm cũng hướng về người khác. Hắn chính là không còn sống được mấy năm nữa, cũng tuyệt không cần người của Thanh Vương xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải là muốn trên người nàng biết được Thanh Vương rốt cuộc chiếm được bao nhiêu tin tức, hắn vốn không muốn gặp nàng. Chớ nói chi là còn cùng nàng nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Lãnh Triệt, ngươi thì không thể giống nam nhân một chút. Ôn Nhu bạo phát, lập tức đứng lên, lại lần nữa đi tới trước mặt Lãnh Triệt, đầu dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cuối cùng Ôn Nhu đối với mỹ nam cứng nhắc này không thể nhịn được nữa. Hắn thật là người duy nhất khiến nàng kiếp trước kiếp này không thể nhịn được nữa. Nàng cái gì đều có thể nhẫn. Chính là nhịn không được một người nam nhân ngài ngừng như vậy. Nàng đối với cái gì cũng có tính nhẫn nại bất tận. Duy nhất đối với nam nhân xấu hổ lại còn nũng nịu không có nhịn được. Thật đúng là lãng phí túi da tốt như vậy. Con ngươi đen nhánh của Lãnh Triệt trong nháy mắt trở nên đáng sợ. Sau đó nhanh lúc Ôn Nhu còn phản ứng không kịp nâng ơ ti trái lên, cấp tốc giữ eo thon của Ôn Nhu. Trên cánh tay dùng sức, Ôn Nhu bị ép hướng tới gần hắn, cả người liền áp sát ngực hắn. Ôn Nhu không nghĩ tới tốc độ xuất thủ của Lãnh Triệt nhanh như vậy, lại để cho nàng né tránh thất bại thành ra chật vật trong ngực của hắn như vậy. Vương Phi nếu nói là vi phu không giống nam nhân, vậy có cần vi phu vì Vương Phi nghiệm chứng một chút xem cái gì mới là nam nhân thật sự? Lãnh Triệt cúi đầu, hả ánh mắt đáng sợ đến nỗi như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống khiến Ôn Nhu kinh ngạc không cam lòng. Ôn Nhu trong ngực càng cố sức, càng gần kề lồng ngực của hắn. Trong lồng ngực tức giận đem xưng hô với hắn đều sửa lại hết. Dám nói hắn không giống nam nhân. Toàn bộ thiên hạ, không người nào dám đối với hắn như vậy. Nàng tiểu nữ tử, dám nói hắn không giống nam nhân. Bảo hắn làm sao mà lạnh tĩnh được. Ôn Nhu lại cảm thấy không khỏi sỉ nhục. Nàng là sát thủ, thiên diện, chẳng bao giờ thất thủ. Thậm chí ngay cả động tác của nam tử trong người chúng kỳ độc mà lại không thoát được. Quả nhiên là đời này vô cùng nhục nhã rồi. Hai tròng mắt Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt tràn ngập sát ý, đáy mắt cũng là dấy lên sát khí, khóe miệng cũng lộ ra tiếu ý say hoặc lòng người. Sau đó cấp tốc cong đùi phải lên, nhanh chóng hướng bộ vị nhạy cảm của đối phương xuất lực. Nhưng mà chân phải của nàng mới giơ lên, khóe miệng của Lãnh Triệt cũng lập tức cong lên một nụ cười mê người, nhanh chóng nâng đùi phải của mình lên, ngăn cản thế tiến công của Ôn Nhu, cánh tay đồng thời càng cố sức, để khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhu không thể phản kháng dán chặt lên lồng ngực của hắn. Vương Phi còn muốn ồn ào nữa không? Hay là làm nữ nhân nhã nhặn lịch sự khiến cho nam nhân thích? Khóe miệng Lãnh Triệt tuy rằng mang theo tiếu ý, trong mắt sát ý lại không có giảm thiểu chút nào. Mặt khác, trước mặt vi phu, bất luận cái phản kháng gì cũng là phí công, thật không? Nghe lời nói của Lãnh Triệt, mâu tử của Ôn Nhu linh động nhẹ nhàng vừa chuyển, Lãnh Triệt xuất thủ của tốc độ xuất thủ, nàng biết hắn tuy là mang một thân bệnh tật, lại thân thủ cùng nội lực cường đại, đến một sát thủ thiên diện như nàng khiến cho người nghe thấy đã sợ mất mật đều không thể hơn được, mà xem tình hình trước mặt, cứng rắn nhìn như không thắng được, không có nghĩa là mềm cũng không thắng được, nàng giỏi nhất là thay đổi mặt a. Nghĩ như vậy, Ôn Nhu để cho thân thể mềm nhũn, sau đó chậm rãi nâng hai tay lên, êm ái quàng qua hông của Lãnh Triệt, loại bỏ sát ý trong con ngươi, thay vào đó là tiểu ý dịu dàng đủ để cho nam nhân thiên hạ thần hồn điên đảo. Ánh mắt sáng quắc nhiệt tình đón nhận lãnh ý của Lãnh Triệt bỗng nhiên liền biến thành ánh mắt ngạc nhiên. Ôn Nhu khẽ cười nói, vương gia thật hư hỏng, muốn Ôn Nhu thế nào lĩnh hội nam nhân hùng phong của vương gia. Quả nhiên, thân thể của Lãnh Triệt lập tức cứng ngắc, tiểu ý ở khóe miệng có chút cứng ngắc, trong con ngươi như bị gió thổi lên gợn sóng đột nhiên động không ngừng, ngây ngẩn cả người, nhất thời không trả lời được lời nói của Ôn Nhu. Ôn Nhu khẽ cười, nhìn Lãnh Triệt đột nhiên có dáng dấp chất phác, cười đến lại càng hài lòng, hai tay của nàng đang ôm Lãnh Triệt chậm rãi rời lên, cuối cùng dừng trên cổ của hắn, nhìn đến hai gò má của Lãnh Triệt dần dần đỏ ửng, chậm rãi nhón chân lên, môi kiều diễm chậm rãi hướng môi thiếu sức sống nhưng lại cực kỳ khiêu gọi của Lãnh Triệt tiến gần. Vương gia, dáng dấp xấu hổ của người thực sự là rất khả ái. Trái lại những lời này của Ôn Nhu xuất phát từ chân tâm, ai dự đoán được mỹ nam như vậy, lại có nội lực cùng công lực thâm hậu như thế, lại sẽ xấu hổ, dáng dấp xấu hổ thực sự là rất khả ái, thật là làm cho Ôn Nhu thèm nhỏ dãi, thật sợ nhịn không được nhào tới ăn hắn luôn. Hoang đường, âm thanh vui cười yếu mềm của Ôn Nhu cùng hơi thở trong gang tấc của nàng khiến cho Lãnh Triệt hồi thần, lập tức buông lỏng tay đang kiềm chế Ôn Nhu ra. Lại đem đôi tay đang đặt trên cổ hắn, cùng đôi môi đang đến gần của Ôn Nhu đẩy ra. Hai chữ nhục nhã đã đến bên mép cũng nuốt xuống. Chẳng biết tại sao, nhìn dáng dấp cười duyên của Ôn Nhu, hắn đúng là không thể mắng ra miệng. May là như vậy, hai gò má của hắn ửng đỏ, tim vẫn còn chưa phải đập không đúng quy luật. Hắn chưa bao giờ thân cận với bất cứ nữ nhân nào, cũng không có cảm giác đối với nữ nhân nào. Vì sao chỉ đối với nàng? Có loại cảm giác nói không được, nếu là người khác đối với hắn nói một câu, ngươi có thể giống nam nhân một chút không? Có lẽ hắn cũng sẽ không để ý, vì sao hắn luôn luôn tỉnh táo mới vừa rồi liền không nhịn được. Vương gia, chúng ta là phu thê, như vậy, làm sao có thể gọi là hoang đường không phải? Đáy lòng của Ôn Nhu chợt dâng lên ý muốn trêu chọc một chút nam nhân trượng phu trên danh nghĩa này một chút, lại hướng Lãnh Triệt áp sát, cười nói. Vương gia, tim đập rộn lên có đúng không? Bệnh của vương gia không tốt, rốt cuộc có muốn hay không mở rộng áo bào để Ôn Nhu ghim kim cho ngươi? Đang lúc thật đáng yêu, riêng là tới gần hắn cứ như vậy không nhịn được, để hắn cởi áo bào thắt lưng trước mặt nàng chắc phải là để cho nàng xem sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, phu thê giao dịch. Ôn Nhu nhìn hai gò má ửng đỏ của Lãnh Triệt, đột nhiên cảm giác được cầu vừa nãy của bản thân, ngươi có thể giống nam nhân một ít hay không? Có chút quá đáng. Vương Phi vẫn lát dừng lại cho thỏa đáng, bằng không liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lãnh Triệt nhìn hướng Ôn Nhu đang tựa sát vào mình, tỉnh táo đứng tại chỗ, hai gò má ửng đỏ nhưng không chút nể tình. Nữ nhân đáng chết. Đáy lòng của Lãnh Triệt thầm mắng một tiếng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thể luống cuống trước mặt một nữ nhân. Vương gia, mới vừa rồi đều là người tự xưng vi phu, sao hiện nay lại đổi giọng rồi? Ôn Nhu không chút kiêng kỵ lại lần nữa áp sát Lãnh Triệt, nhón chân lên cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau, cự ly chỉ cách nhay một tấc, cười đến quyến rũ. Thiếp nhưng vẫn là đang chờ vương gia cho thiếp xem người muốn chứng thực bản thân là nam nhân thật sự. Nhìn Lãnh Triệt vẫn như cố cố tự chấn định, đáy lòng Ôn Nhu bỗng nhiên nổi lên nghi vấn, không phải là nam nhân trước mặt này vẫn sạch sẽ đó chứ? Cái gì gọi là nam nhân chân chính? Nói vậy Thanh Vương từ lâu hướng Vương Phi chứng thực. Lãnh Triệt cuối cùng cũng tìm được lãnh tĩnh trở về với mình, cúi đầu chống lại tiểu ý quyến rũ của Ôn Nhu,